Từ Hokage bắt đầu, chương 244, giao chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy xuất hiện là hai cái trung niên nam nhân. Một người mặc một bộ vest màu đỏ đổi một cái nón lưỡi chai gương mặt nghiêm túc, một cái khác một cái áo sơ mi trắng có chút lười biếng. Hai người này chính là tương lai tam đại tướng một trong Aokiji cùng Akainu, hiện tại ba người vẫn còn là trung tướng. Không ngờ hôm nay ta lại xui xẻo như vậy, một lần đụng phải ba vị trung tướng. Rosen bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói là như thế nhưng Rosen hoàn toàn không hề lo lắng gì. Ở thế giới này Rosen hoàn toàn không có đối thủ, huống chi là ba cái có ảnh cấp thực lực. Ở thế giới này trái ác quỷ chia làm ba loại, hệ Loza, hệ Parameser cùng hệ Zohan. Hệ Loza là trong ba loại mạnh nhất và cũng là hiếm nhất. Aokiji, Kizaru cùng Akainu ba người đều là hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Bàn về thực lực ba người nếu như đặt ở Hokage thế giới thì có ảnh cấp thực lực, nếu như vận dụng thêm trái ác quỷ quỷ dị năng lực Haki cùng siêu cường thể thuật thì có thể cùng siêu ảnh chống lại. Đây cũng là thế giới này chỗ đặc biệt, ta không cần biết ngươi là ai nhưng dám xâm nhập vào thánh địa hơn nữa còn giết chết thiên long nhân thì kết cục của ngươi chỉ có chết. Akainu âm trầm nói, rác rưởi mà thôi, rác rưởi có chết bao nhiêu đi chăng nữa ta cũng không để ý đâu. Rosen nhún vai cười nói, cuồng vọng, rất hiển nhiên lúc này Akainu đám người chỉ coi là Rosen đang mạnh miệng mà thôi. Vô luận là như thế nào nhìn ra sao thì bọn hắn cũng không cho là Rosen là một cái cường giả. Thật phiền phức a, nếu như ngươi đã giết thiên long nhân thì chúng ta đành phải đem ngươi giết chết tại đây. Kizaru lười biếng nói, tiểu ca, ngươi từng bị tốc độ ánh sáng đá qua bao giờ chưa? Vừa dứt lời Kizaru liền biến thành một ánh sáng ngay lập tức xuất hiện ở Rosen bên cạnh một cước nhắm ngay đầu của Rosen đá tới. Rầm, nhưng mà không có máu tươi văng tung tóe cũng không có người bị đá bay. Chỉ thấy một cái bàn tay màu đen đem Kizaru cái chân đá tới cho bắt lại, nhìn thấy tình cảnh này đám người trợn tròn mắt. Kizaru lại bị bắt lại, điều này quả thật khiến người ta chấn kinh. Phải biết Kizaru nhưng là Pika Pika Nomi năng lực giả là người chớp lóe tốc độ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Vậy mà lại bị người cho bắt lại, đây là cỡ nào mạnh mẽ tốc độ phản ứng. Ta không thích bị tốc độ ánh sáng đá, nhưng mà Kizaru. Người đã từng bị, nện, bao giờ chưa? Rosen âm hiểm cười nói. Không tốt, Kizaru lúc này cảm giác được một trận nguy cơ truyền đến. Nhưng mà chưa kịp phản ứng thì Rosen đã động thủ. Rầm, rầm, rầm, từng tiếng va chạm đại địa vang lên, chỉ thấy Rosen nắm lấy Kizaru liên tục đem cả người hắn đánh liên tục xuống mặt đất khiến cho mặt đất xuất hiện mấy cái hố sâu. Sau đó Rosen mới đem Kizaru ném đi, đáng ghét khinh thường rồi, Aokiji, Akainu cẩn thận tên này không phải dạng vừa đâu. Xoa đi khóe miệng vết máu Kizaru sắc mặt nghiêm trọng nói. Có thể bắt kịp tốc độ ánh sáng của hắn thì không thể nào là người bình thường được. Mặc dù bây giờ bọn hắn mới có trung tướng chức vị nhưng thực lực đã có thể cùng đại tướng đánh đồng. Có thể ngăn cản được hắn thì tên trước mắt ít nhất phải có đại tướng. Nghe vậy Aokiji cùng Akainu hai người gật đầu hiểu rõ, sau đó liền ngay lập tức ra tay. Đại phún hỏa, đóng băng bao con nhộng, Yasakani no Magatama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham thạch băng cầu quang đạn ồ hoạt kéo đến hướng về phía Rosen đánh tới, Rosen có thể cảm giác được uy lực của những đòn này rất lớn. Thần La Thiên Trinh, oanh, lấy Rosen làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh một đạo cường đại lực đẩy đem đánh tới mọi công kích cho phản lại. Năng lực của hắn là lực đẩy sao? Aokiji nghi hoặc nói, minh cầu, bỗng nhiên Akainu xuất hiện trước mặt Rosen nóng bỏng nham quyền đánh tới. Chưa hết bỗng nhiên một vệt kim quang lóe lên, Kizaru liền xuất hiện phía sau Rosen một cước đá tới. Thấy vậy Rosen vẫn bình tĩnh, ngay khi hai đòn đánh sắp đánh lên người Rosen thì hắn đột nhiên biến mất. Cái gì, thấy vậy Akainu cùng Kizaru sắc mặt khẽ biến, oanh, nham quyền cùng quang cước va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn sau đó cả hai người đều lùi về sau. Hắn đâu rồi, Kenbunsoku Haki khuếch tán Akainu nhìn xung quanh. Ở phía trên, bỗng nhiên Aokiji âm thanh truyền đến khiến cho hai người khác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy chục mét trên không trung Rosen đang lơ lửng trên không trung. Mà Hancock cũng đã thoát đi được rồi, ta cũng không cần phải tiếp tục đánh nữa. Rosen thầm nói, nếu tiếp tục đánh nữa sẽ có người kéo đến, mặc dù Rosen đối với mình thực lực rất tự tin nhưng Rosen rất ghét phiền phức. Với lại Rosen chỉ muốn kéo dài thời gian cho Hancock ba chị em mà thôi nên không cần cùng Akainu ba người sống chết không thôi. Để ta tự giới thiệu ta là Uchiha Rosen. để ta tặng cho các ngươi một món lễ vật, sau này gặp lại ba vị. Rosen cười nói, sau đó hai tay liền nhanh chóng kết, sau đó liền biến mất. Không gian năng lực cùng phi hành sao quả thật rất phiền phức, lần này chúng ta nhất định sẽ bị Sengoku cho mắng một trận. Kizara bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhưng mà tên kia nói lễ vật là gì vậy? Aokiji nghĩ hoặc nói, không hiểu sao trong lòng hắn cứ có cảm giác không ổn. Bỗng nhiên sắc mặt ba người khẽ biến, sau đó nhìn lên phía trên không trung. Bọn hắn Kenbunsoku Haki có thể cảm giác được có một viên to lớn thiên thạch đang hướng về phía này lao tới, thiên thạch đường kính lên đến mấy trăm mét. Chết tiệt Uchiha Rosen, mau ngăn chặn thiên thạch mau, đừng để cho nó rớt xuống. Akinu lớn tiếng nói, nghe vậy hai người khác gật đầu hiểu rõ, sau đó liền động thủ. Đại Phún Hỏa, Kỳ Băng Hà, Yasakani no Magatama, oanh, oanh, oanh, từng đợt công kích đánh thẳng về phía thạch khiến cho bề mặt thiên thạch nổ vang một tiếng. Rác, rác, rác, oanh, oanh, chỉ thấy khổng lồ thiên thạch trên thân xuất hiện từng vết nứt, sau đó liền bắt đầu đổ vỡ. Từng mảnh to lớn thiên thạch đổ vỡ như một cơn mưa rơi xuống thánh địa. A a a a a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong thánh địa, có thiên long nhân, có nô lệ, có người của thế giới chính phủ từng cái bị thiên thạch cho đánh trúng. Cách chương.